mang theo cục cưng chơi game. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Thu Dĩnh tắm rửa sạch sẽ xong liền vào game, cô vừa đi vào đại sảnh liền nghe thấy tiếng cười như gió lốc của phó bang chủ, lần này tôi cũng phải đi. Mấy ông đừng nghĩ đến chuyện bỏ tôi một mình trong các rồi trốn ra ngoài tiêu dao nữa. Sao vậy? Cô ôm lấy bé, đi đến bên cạnh Diệp Lạc đang hứng thú uống trà hỏi. Hôm nay có một bản đồ mới. Rừng sương mù, bọn họ đang thương lượng chọn. Người, Diệp Lạc buông chén trà mở miệng nói. Rừng sương mù cũng giống như tên vậy, quanh năm đều có một tầng sương mù bao. Quanh tầm nhìn chỉ có 50 thước, nghe nói, những người đi vào khi đi ra nhất. Định sẽ có thu hoạch rất lớn. Một thước, 1.3 mét, Diệp Lạc nói xong, tự nhất mi cũng vừa thảo luận xong. Sau khi trải qua thảo luận, chú ở lại tôi thay thế. Tiếu Lăng Phong khí thế chỉ vào Diệp Lạc hùng hồn nói. Diệp Lạc buông chén trà trong tay, thản nhiên phun ra hai chữ. Phản đối, đa số phục tùng tiểu số, phản đối vô hiệu. Ha, mỉm cười nhìn về phía ba người đứng đằng sau Tiếu Lăng Phong. Ba người kia yên, lặng lui về sau, sau đó, ba cái đầu lại ghé sát vào nhau. Trải qua thảo luận, chúng ta quyết định, Lăng Phong cậu ở lại. Tự nhất mi đẩy Phi Ngư cùng Thất Hàn ra phía sau, sợ sệt nhìn Tiếu Lăng. Phong đang bị lửa giận thiêu đốt, mấy người, còn chưa nói xong thì lời nói đã bị cắt mất, rồi, bởi vì, phó bang chủ vĩ đại của chúng ta đã bị Diệp Lạc bày mưu kêu sói bạc. Làm hắn bất tỉnh, vài giờ sau Tiếu Lăng Phong tỉnh lại thấy không còn một bóng người trong đài. Sảnh tức giận đá cái bàn một cước, Diệp Lạc, tôi nhất định phải giết ông. Mọi người nhìn thấy cũng như thói quen, ngẫu nhiên cũng có mấy người nhìn lại. Nhưng đều bị lửa giận của Tiếu Lăng Phong hù đi xa. Mấy người đứng trước rừng sương mù, bởi vì sắc trời đen lại, rừng sương mù như bị một tầng xà, rồng đen che từ xa nhìn tới tựa như cái động đen, đến gần lại. Chỉ thấy được hình dáng mơ hồ. Cái kia, bây giờ đã khuya rồi, chúng ta nên đi về thôi, ngày mai mới bắt đầu. Thu Dĩnh chậm chậm, đi đến cạnh Diệp Lạc, bất chi bất giác nắm lấy cánh tay anh. Không hiểu sao sự ấm áp từ anh lại hấp dẫn cô như vậy. Làm sao vậy? Diệp Lạc cúi đầu nhìn Thu Dĩnh đang khẩn trương. Câu hỏi gần bên tai mới làm Thu Dĩnh phát hiện hai bọn họ đang rất gần nhau. Gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy nụ cười quan tâm của anh. Ách, không có gì, buông cánh tay anh ra, cô đặt hai tay mình ra sau lưng, vẻ mặt kinh. Hoảng, không phải. Phu, nhân vừa sợ sao, làm vi phu đau, lòng quá a, lắc lắc cánh tay vừa bị nắm, anh ác liệt cười. Thu Dĩnh, được mọi người đồng ý Thu Dĩnh mới lóc ao. Bà, mama làm sao vậy? Bé ngồi trên người sói bạc nâng cái đầu nhỏ lên hỏi. Ha ha, Diệp Lạc sờ sờ đầu bé, chỉ cười không nói. Ngày hôm sau, Thu Dĩnh nhìn thấy rừng sương mù không còn bí ẩn như ban đêm nữa, thở sâu rồi. Đi theo Diệp Lạc vào, cây đại thụ to lớn che hết ánh nắng, không khí ẩm ướt, sương mù quanh thân khô. Mát, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng chim bay, hoặc tiếng lá cây đung đưa cùng. Gió, vừa đi vào Thu Dĩnh liền cảm giác được luồng không khí lạnh đập vào mặt. Càng đi vào sâu rừng càng tối, cây cối cũng rậm rạp hơn. Phi Ngư dừng lại, trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói. Hỏa mạt trên đầu em, có, rắn, chưa kịp nói xong đã bị nuốt lại vào bụng. Thu Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu mình, lại thấy một con rắn hổ mang to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay qua quay lại, phun ra nuốt vào đầu lưỡi màu đen mỏng manh. Thu Dĩnh cảm giác được cả da gà mình đều nổi lên, tóc gáy cũng dựng thẳng lên. Áp chế ghê tởm trong lòng, cứng ngắc duy trì động tác ngẩng đầu, hít thở không. Thông nhìn con rắn hổ mang kia, Diệp Lạc nhìn về phía Tự Nhất Mi, giải quyết nó. Tự Nhất Mi nhíu mày, sao lại là tôi? Diệp Lạc ra hiệu hắn nhìn về bên kia, Thất Hàn đang an ủi Phi Ngư, Tự Nhất Mi nhìn qua ách, được rồi, ai bảo tôi là người cô đơn a, quẹt quẹt. Miệng, thong thả rút cây đao trong tay ra, hung hăng chém về phía con hổ mang kia. Diệp Lạc ôm lấy thân mình cứng ngắc của Thu Dĩnh, vỗ vỗ đầu cô. Được rồi con, rắn đã bị chém chết, đừng sợ. Cảm xúc ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái làm cho thân mình ấm áp của Thu Dĩnh trở nên mềm mại thoải mái tựa vào lòng anh, nhìn con rắn bị chém chết. Kia trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tự Nhất Mi xử lý con rắn xong ngồi xổm xuống đợi một lát, nhưng nhìn hai cặp tình. Nhân vẫn ôm mãi không rời, anh không kiên nhẫn quát lên. Này, mấy người ôm đủ. Chưa a, Thu Dĩnh ửng đỏ mặt rời khỏi lòng Diệp Lạc. Phi Ngư, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Tôi còn chưa nói, khi nào thì mấy người thông đồng với nhau, Tự Nhất Mi nghi hoặc hỏi. Không nói cho U biết, Hừ, chú không nói, tôi không biết đi hỏi Thất Hàn sao? A Kỳ, không cho nói. Diệp Lạc, cậu nhất định là biết, nói cho tôi biết đi. Ha ha, không biết, Diệp Lạc, em sai rồi. Cách chương.